Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói xong, sự uất ức của mình, giọng nói cũng thật chua xót. Lôi, anh có cần phải nghĩ theo hướng xấu như vậy không? Qua điện thoại, Hắc Tường Lăng cũng ngửi thấy được mùi giấm chua dày đặc của anh. Anh không nghĩ về lý do tốt, là vì anh nỗ lực muốn cho cha em nhìn thấy anh rất yêu em và Hân Nhi, nhưng cha em vẫn xem thường. Ở Tokyo cố gắng hơn 2 tháng, nhưng không đả động đến tâm lão nhân gia một chút nào, điều này làm cho anh bắt đầu phiền não. Cái người này nói gì vậy? Là vì vậy thì anh mất đi kiên nhẫn hả? Anh phiền não khiến cho cô lo lắng, dù sao cũng là cô giữ lấy anh. Trong lòng cô rất lo, rốt cục anh nguyện ý vì cô mà bỏ ra bao nhiêu, ranh giới cuối cùng của anh ở đâu? Liên quan đến yêu cầu của cha, anh sẽ làm đến cùng tất cả sao? Với lại, cuối cùng có một ngày anh sẽ mất đi kiên nhẫn rời đi không? Lặng lẽ thở dài một cái trong lòng, Hắc Tường Lăng trầm mặc. Sự trầm mặc của cô lan tràn đến đầu bên kia điện thoại. Lôi Thượng Đình mới giật mình, anh cho cô áp lực và lo lắng quá lớn rồi. Thôi, cứ coi như anh chưa từng nói lời đó đi. Em đi đi, làm thật tốt nhé. Buổi tối nhất định phải để tài xế đưa về nhà an toàn mới được, biết không? Anh mở miệng trấn an cảm xúc đang xuống thấp của cô, trong lòng mình lại đè nén lo lắng hơn. Ừ, em hiểu rồi. Nói thêm gì nữa chỉ bộc phát tranh chấp không cần thiết. Cô đành cúp điện thoại. Cắt đứt điện thoại, hai người theo đuổi tâm tư của mình, ngồi trở lại chỗ. Lôi Thiệu Đình trầm tư suy nghĩ, muốn biết đến tột cùng Hắc Mộc Thác muốn ăn bài thế nào, mà Hắc Tương Lăng lo lắng Lôi Thiệu Đình còn có thể ở lại Tokyo bao lâu. Lo lắng ở trong lòng lan tràn ra, ngòi nổ chôn sâu bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Vào thu, nhiệt độ hơi lạnh lẽo, cây phòng trong sân nhà chập chờn trong đêm đen. Lôi Thiệu Đình không có cách nào ngủ, anh đứng trong đình viện ẩn mình trong bóng tối, không tiếng động hút thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn cửa khắc hoa. 11 giờ rưỡi đêm khuya mà cô còn chưa trở lại, chẳng lẽ bữa tiệc trễ như vậy vẫn chưa kết thúc sao? Phiền não hút xong một điếu lại một điếu, trên chân trái đã có mấy tàn thuốc. Rốt cục thì khi nào cô mới chịu về? Kiên nhẫn của anh gần như đến cực hạn, sắc mặt của anh theo thời gian trôi qua mà càng thêm âm trầm. Bỗng dưng hai cái đèn xe chiếu đến, cuối cùng chiếc xe kia dừng lại ở cửa biệt thự. Đứng ở bên cửa, Lôi Thiệu Đình giơ tay che đi ánh sáng đặc biệt chói mắt trong bóng tối này. Anh nheo tròng mắt đen lại, chậm rãi đến gần, nhìn người từ trên xe màu bạc đi xuống. Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống từ trên xe, ăn mặc rất thoải mái, không hề giống tài xế nhà họ Hắc. Lôi Thiệu Đình tới gần hơn nữa, híp mắt tránh chùm tia sáng kia làm nhức mắt anh, muốn nhìn rõ người đàn ông kia. Nhưng còn chưa nhìn đến mặt anh ta thì thấy anh ta sải bước vòng qua đầu xe, mở cửa xe bên kia, thân mật đỡ Hắc Tường Lăng xuống xe. Hắc Tường Lăng đứng không vững, thân thể mềm mại, mặc lễ phục màu vàng óng ánh toàn thân, dựa vào trên người của người đàn ông kia, mà tay của người đàn ông kia còn thân mật đặt ở eo cô. Cử động thân mật giữa hai người khiến tính nhẫn nại của anh cũng bị cắt đứt. Tiểu thư Tường Lăng, em không sao chứ? Thôn Thượng Chính Giã đang cúi đầu quan tâm hỏi thăm. Trước kia anh đã từng nhiều lần muốn đến gần cô, thậm chí bày tỏ tình cảm ngay trước mặt, nhưng đều bị cô cự tuyệt. Vì thế anh bị trưởng bối trong gia tộc nhiều lần nói, vì gia đình vẫn rất hy vọng anh có thể cưới được Tương Lăng vào cửa, một mặt có thể lấy được che chắn nhà họ Hắc, mặt khác còn có thể nhờ tài năng quản lý sở trường của Hắc Tương Lăng để công ty nhà họ Thôn bước lên tầm cao mới. Tối nay, dựa vào lôi kéo từ bác trai Hắc, cơ hội hiếm có đưa gia nhân về nhà này, anh đương nhiên muốn nắm thật chặt. Cảm ơn, tôi vẫn rất tốt. Hắc Tường Lăng có tiểu lượng kém, đầu mơ màng mà xuống xe, bước chân cực kỳ không vững. May là có Thôn Thượng Chính Giã đang dìu cô, không để cho cô đứng không vững mà ngã nhào. Nhưng xem em đứng cũng không vững lắm. Có cần tôi... Không cần. Cửa khác vốn đang đóng chặt, bỗng dưng mở cửa, một bóng cao lớn khôi ngô đột nhiên xuất hiện từ bên trong. Người cô ấy cần là tôi, không phải cậu. Sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Thôn Thượng Chính Giá đang đứng ở đó, một tay Lôi Thiệu Đình thổ lỗ kéo thân thể mềm mại nhu nhược ở trước ngực anh ta về. Hắc Tường Lăng ngất xỉu ngả vào trên người Lôi Thiệu Đình, một cánh tay sắt quấn chặt chẽ, ý thức dần dần rơi vào trạng thái bất tỉnh, hoàn toàn không rõ bây giờ phát sinh chuyện gì. Anh là ai? Thôn Thượng Chính Giá đang bị khí thế lạnh lùng của người đàn ông kia hù dọa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net